Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 48, hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm phụ đề này đó xuất hiện, Liễu Thịnh vừa vặn tới tướng phủ, gặp được Diệp Khanh Hoàn mới vừa ăn cơm trưa xong, ở trong sân lảo đảo lắc lư, mặt hắn liền đen sì, nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt đều như kết băng. Diệp Khanh Hoàn. Bỗng nhiên xuất hiện thanh âm, Diệp Khanh Hoàn còn đang trào phúng sợ tới mức lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Mẹ nó, thật là ban ngày không thể dọa người, buổi tối không thể nói quỷ. Thái phó, sao ngươi lại tới đây? Vốn là nghe nói chuyện của ngươi, sợ ngươi khổ sở, muốn đến nhìn xem, hiện tại xem ra là ta lo lắng nhiều, ngươi vẫn rất cao hứng nha. Diệp Khanh Hoàn lắc đầu như trống bỏi. Không không không, ta rất khổ sở nha. Ngươi khổ sở, ta nhìn cũng không giống nha, nước mắt đều không có. Không có biện pháp, chỉ có thể cố nặn ra mấy giọt nước mắt. Ô ô ô, vừa lòng chưa, lão thái phó? Ta nghe nói, Hạ Tuyết Kiến đi Phượng Hoàng Sơn. Này ngươi còn có thể nghe nói sao? Ngươi nghe ai nói? Liễu Thịnh thấy biểu tình kinh ngạc của nàng, trong lòng thoáng cân bằng một chút, tiếp tục phóng đại. Nàng đi Phượng Hoàng Sơn điều tra sự tình hải tặc. Này ngươi đều đã biết rồi sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Lúc này Diệp Khanh Hoàn đang nhìn đông nhìn tây, có chút ngồi không yên. Lão thái phó biết được cũng quá nhiều đi. Không thể nha, trong nguyên tác, hắn là lúc Hạ Tuyết Kiến bị bắt mới vội vã lên núi cứu người nha. Hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được? Việc này thực bí ẩn nha. Nội dung đến đây, trừ bỏ Hạ Tuyết Kiến cùng Hạ Vũ Thanh Mai trúc mã của nàng kia, cùng Diệp Khanh Hoàn khống chế toàn bộ cốt truyện mới biết. Lão thái phó làm sao mà biết được vậy? Hắn sẽ không nói bừa chứ? Nàng đi Phượng Hoàng Sơn, cơ hội tốt như vậy, ngươi không nhân cơ hội làm chút gì sao? Diệp Khanh Hoàn ngây ngần cả người, như thế nào lại cảm giác lão thái phó đang thử nàng nha? Nàng cơ nhiên đi Phượng Hoàng Sơn, quả thực là trời cũng giúp ta, ta hiện tại đi mật báo, nhất định phải để nàng có đi mà không có về. Diệp Khanh Hoàn nói xong, liền muốn chạy, mới vừa xoay người, đã bị Liễu Thịnh một tay xách cổ áo túm trở về. Ta bồi ngươi đi, không cần, Diệp Khanh Hoàn phản xạ có điều kiện cự tuyệt, ngươi có độc sao? Người bồi ta đi mật báo để nữ chính chết sao? Người điên rồi phải không? Người chính là chó săn số một của nữ chính. Lúc này ngươi hẳn là nên ngăn cản ta, không cho ta đi thương tổn nữ chính. Người như thế nào cùng cốt truyện không giống nhau vậy chứ? Hơn nữa trong nguyên tác căn bản không có đoạn xuất diễn này. Người thêm diễn cũng có hạn độ nha, mẹ nhà ngươi. Không cần, người xác định. Liễu Thịnh hỏi lại nàng. Xác định, ta xác định 100%. Cách chương.